Thần ma hệ thống, chương 690, kiếm chỉ Nghiêm Châu, 1. Góc truyện audio.com, chấm, kỹ năng cấp 4, cố hóa thể lực cấp 2. Học tập nên kỹ năng này thể lực vĩnh cửu gia tăng 55 điểm thể lực. Học tập kỹ năng cần kỹ năng cố hóa lực lượng cường hóa cấp 3. Hơn nữa tiêu hao 2 điểm kỹ năng. Kỹ năng cấp 4, di động cao tốc cấp 2. Phát động kỹ năng thì nhanh nhẹn lập tức bạo tăng 80 điểm. Phát động kỹ năng cần tiêu hao 30 điểm thể lực. Thời gian sử dụng 5 phút. Học tập kỹ năng này cần phải có kỹ năng di động cao tốc cường hóa 3 lần. Hơn nữa tiêu hao 2 điểm kỹ năng. Kỹ năng cấp 4, thân thể sắt thép cấp 2. Thân thể người cứng như sắt thép. Học tập kỹ năng cần thân thể sắt thép cường hóa 3 lần. Hơn nữa tiêu hao 2 điểm kỹ năng. Nhạc Trọng nhìn đống kỹ năng trong tay và trầm tư, sau đó học tập thân thể sắt thép. Kỹ năng phân thân, hai đạo tinh quang chớp động. Trong thức hải của Nhạc Trọng có hai đạo phù văn màu đen. Sau khi học tập kỹ năng thân thể sắt thép, phối hợp thân thể của Nhạc Trọng có cường độ cao 181 điểm thì dù đạn súng máy cũng không bắn thủng. Cũng không cách tổn thương hắn. Hắn đã trở nên cường đại hơn. Đương nhiên súng máy hạng nặng không bắn thủng thân thể Nhạc Trọng, nhưng mà viên đạn ẩn chứa lực trùng kích mạnh mẽ. Cái lực trùng kích này vẫn làm hắn bị trọng thương. Mười mấy hộp báo màu xanh, có 7 mở ra bảo vật. Trừ chuyện đó ra còn có 4 bảo vật cấp 4. Trong đó một kiện là súng bắn tỉa chim ưng. Từ cấp bảo vật, hắc phong câu, móc câu vô cùng sắc bén. Từ cấp bảo vật, hắc cương lang nha bổng. Lang nha bổng nặng hơn 1 tấn. Vô kiên bất tội, không có gì không phá. Từ cấp bảo vật, đại lực thủ sáo. Sau khi trang bị lực lượng 15, Nhạc Trọng trang bị đại lực thủ sáo và lực lượng tăng thêm 5 điểm. Thay cho bao tay lực lượng của hắn đạt tới 100 điểm, có được lực lượng gấp 10 lần người bình thường. Một đêm bình tĩnh, mất đi tang thi chữ Z chỉ huy thì đám tang thi kia không còn uy hiếp Nhạc Trọng được. Sáng sớm hôm sau, Hầu Nghị chờ thống soái doanh bọc thép tấn công vào thành phố Tân Tề. Ở trong thành phố Tân Tề tuy vẫn còn có không ít tang thi. Thế nhưng mà chúng đã không hình thành nên quy mô. Chỉ có thể mặc cho doanh bọc thép và cao thủ của Nhạc Trọng xoắn giết. Đồng thời Nhạc Trọng cho quân tấn công liên tục, đầu nhập vào trong chiến đấu. Giống như Thái Sơn áp đỉnh, không ngừng tiêu diệt tang thi trong thành phố Tân Tề. Khi doanh tinh nhuệ tiến vào, tiêu diệt tang thi diễn ra liên tục 1 tuần. Cả thành phố Tân Tề lúc này tang thi bị quân của Nhạc Trọng tiêu diệt hoàn toàn. Chúc mừng ngài, thu phục thành phố Tân Tề. Đạt được danh xưng thành phố Tân Tề thu phục giả. Danh xưng này giúp ngài 6 đại thuộc tính. 2. Danh xưng không cách nào lập lại. Hiệu quả cường hóa của danh xưng có thể điệp ra. Ngài mang binh thu phục thành phố Tân Tề đạt được. 3. Cường hóa, đạt được 6 điểm thuộc tính. Ngài mang binh thu phục thành phố Tân Tề, đạt được 10.000 sinh tồn tệ. Ngài mang binh thu phục thành phố Tân Tề, đạt được phòng hộ y cấp 4. Ngài mang binh thu phục thành phố Lũng Hải, đạt được 1 điểm kỹ năng. Nhạc Trọng vừa tiêu diệt tang thi trong thành phố Tân Tề thì trong đầu của hắn vang lên âm thanh của hệ thống. Tốt, thăng cấp ma viêm cấp 2. Nhạc Trọng nghe vậy trong nội tâm vui mừng, lập tức lựa chọn cường hóa ma viêm cấp 2. Nhạc Trọng có kỹ năng ma viêm chui vào trong đầu của hắn hóa thành phù văn. Đồng thời thân thể của hắn 2 điểm kỹ năng biến mất. Hóa thành hào quang cường hóa kỹ năng ma viêm. Hóa thành một đạo nước lũ màu xanh. Ở trong ý thức hải cường hóa cho phù văn ma viêm cấp 2. Loại huyền ảo khi hình thành phù văn này diễn ra một lúc. Trong thức hải của Nhạc Trọng có âm thanh vang lên. Chúc mừng ngài, kỹ năng ma viêm thăng cấp lên cấp 2. Kỹ năng ma viêm của Nhạc Trọng tăng lên cấp 2 thì tâm niệm của hắn tùy ý chấn động. Hắn có thể biết được ma viêm vô cùng đáng sợ. Hao phí tinh thần lực còn tăng lên nhiều lần so với khi kỹ năng ma viêm. 4. Uy lực còn mạnh hơn gấp đôi. Trong thành phố quý chữ này đã gần khôi phục lại. Khắp nơi đều là đám người bận rộn. Cơ hồ nhìn không được một ai rảnh rỗi. Trong thành thị máy móc nổ vang, vô số công nhân tiến vào trong xưởng chế tạo quần áo. vũ khí, đồ hộp, thực phẩm phụ phẩm các loại vật tư quân dụng. Chấm, người sống sót của thành thị này cũng chuyển động, biến thành cỗ máy chiến tranh không ngừng phát huy khả năng của mình. Ở trong thành phố quý chữ này cũng tràn ngập người sống sót. Không ít người sống sót cũng đã biết rõ Nhạc Trọng điều động đại quan chinh chiến với tang thi ở bên ngoài. Trận chiến tranh này quan hệ tới tiền đồ cả thành phố quý chữ. Nếu như Nhạc Trọng thắng lợi, hy vọng của hắn càng cao. Mà một khi hắn thất bại, đại bại, như vậy vô số bọn đầu trâu mặt ngựa đều nhảy vào cắn một cái. Nhạc Trọng tại thành phố quý chữ hy vọng xác thực rất cao. Nhưng mà hắn cũng có không ít địch nhân ẩn nấp. Đồng thời trong quân đội của hắn sẽ có người có dị tâm khi hắn thất bại. Một gian phòng dân, năm nam nhân gặp nhau tiến hành thương nghị. Một gã nam tử trung niên nói, thành phố Tân Tề bên kia có hơn 200 vạn tang thi. Nghiêm Châu bên này có 300 vạn tang thi hai bên hợp lại cũng đạt 600 vạn tang thi. Trong tay hắn chỉ có 1 vạn quân, này làm sao có thể đánh thắng được, một gã người tiến hóa trẻ tuổi lạnh lùng nói. Hừ, Nhạc Trọng này quá ngu xuẩn, quân đội của hắn lần trước may mắn đánh bại 100 vạn tang thi. Hắn quá tự đại, lần đầu tiên đánh bại thi đàn là nhờ may mắn. Lúc này không phải là vận khí tốt à, một tên nam tử da đen dáng người khôi ngô cười lạnh. Nói, đúng là như thế, chỉ cần hắn một trận chiến bại, chúng ta lập tức phát động. Đến lúc đó cả thành phố quý chữ, cả Quảng Tây đều là địa bàn của chúng ta. Trong một góc của thành phố quý chữ, một tiểu đoàn thể đều tụ tập cùng một chỗ cẩn thận thương nghị cơ hội cắn trả Nhạc Trọng. Lúc này thành phố quý chữ bị Nhạc Trọng kinh doanh giống như thùng sắt. Một ít thế lực nhỏ không có khả năng đầu cơ trục lợi. Nhưng mà chỉ cần Nhạc Trọng vừa bại, bọn họ mới có cơ hội cắn trả Nhạc Trọng. Một tên chiến sĩ cưỡi xe gắn máy chạy vào trong thành phố quý chữ và mang theo tin tức bạo tạc. Nhạc Trọng thủ lĩnh đã mang binh thu phục thành phố Tân Tề. Cả thành phố Tân Tề đã hoàn toàn bị đại quân chiếm lĩnh. Nhạc Trọng vạn tuế, quá tốt, chúng ta lại thu phục một tòa thành thị. Tin tức bạo tạc này chấn động và quanh quẩn trong thành phố quý chữ bên. Vô số người sống sót đều hoan hô từ trong nội tâm của mình. Thu phục một thành thị có ý nghĩa hàm xúc, trong thành thị đại lượng vật tư trước tận thế rơi vào trong tay thế lực Nhạc Trọng. Bọn họ là những người sống sót sẽ nhận được một chút trong đó. Tương lai càng có thêm hy vọng. Cách chương.